Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Tĩnh Tu Ngộ Đạo. Một đám chúa tể cùng chủ thần xuất hiện tại Dương An trước mặt. Dương An đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó nhìn về phía cái kia dí dỏm thiếu nữ. Vừa rồi, Bối Lỗ Đặc đã giới thiệu qua. Cái này dí dỏm thiếu nữ thì là tử vong chúa tể. Ưa thích tại U Minh Sơn chân câu cá. Tử vong chúa tể gặp Dương An nhìn mình, nghi hoặc nói, ngươi biết ta? Dương An mỉm cười, nói, ngươi tại U Minh Sơn dưới chân mở một nhà tiểu điếm à? Không sai, tử vong chúa tể nói. Chuyện này, hắn chúa tể cùng chủ thần đều biết. Hủy Diệt chúa tể nhìn lấy Dương An, nghĩ thầm, gia hỏa này xuất sinh tốt, cũng là không giống nhau, có thể tiến về hắn thế giới, không giống ta, vừa ra đời thì vây ở thần vị diện, sinh mệnh chúa tể nghĩ thầm, một cái hảo vận người. Dương An bị rất nhiều chúa tể cùng chủ thần nhìn chằm chằm, luôn cảm giác là lạ, chính mình giống như thành vườn bách thú con khỉ. Lập tức, nói, Bối Lỗ Đặc tiên sinh, chư vị chủ thần, đều tán đi, muốn mua đồ lời nói, tìm Bối Lỗ Đặc tiên sinh, không mua đồ, tùy ý, ha ha. Hủy Diệt chúa tể cười nhạt một tiếng, rời đi Thiên Đế Thương Lâu, lấy hắn kiêu ngạo, hắn nghĩ, coi như mình không có hậu trường, chỉ cần có cơ hội, chính mình thì có thể trở thành thánh nhân. Thậm chí, đạt tới thánh nhân điên phong. Chúng chủ thần sau khi rời đi, Dương An nói, Bối Lỗ Đặc tiên sinh, bọn họ cần tại khổ doanh ngốc ngàn năm sao? Đối với khổ doanh lịch luyện sự tình, Bối Lỗ Đặc đã biết được. Về nói, Thiên Đế, nói đến kỳ quái, chúng ta những chủ thần này đi vào phương thế giới này về sau. Không dùng tiến khổ doanh. Cũng không có thu đến có quan hệ tin tức. Dương An trong lòng nghi hoặc, nói, chẳng lẽ cùng tu vi có quan hệ, hay là bởi vì thế giới bổn nguyên khác biệt? Trong lúc nhất thời, Dương An cũng nghĩ không thông, hắn muốn hỏi một chút hệ thống. Bất quá, làm hắn nghĩ tới hệ thống cái kia lãnh mạc bộ dáng lúc, lại hơi thở ý nghĩ trong lòng. Bối Lỗ Đặc sau khi rời đi, Dương An nghĩ đến nhân quả chi lực, lúc này hỏi hệ thống, tiên nữ, bây giờ, ta đã cùng những chúa tể kia nhận biết, cũng coi như có một chút nhân quả a. Hiện tại nhân quả chi lực là bao nhiêu? Có thể hay không cường hóa? Không thể, hệ thống đạm mạc nói. Dương An nghe vậy, sắc mặt một bước, nói, đây là cái gì tình huống? Đoạn thời gian trước, ta không phải cùng thánh nhân gặp một lần, thì theo sơ tiên cảnh giới cường hóa đến thần tướng cấp. Bây giờ, ta biết một đống lớn chủ thần, lại không thể cường hóa. Thánh nhân phía dưới, đều là run rế, hệ thống đạm mạc nói. Ếch, Dương An có chút buồn bực nói. Vậy ta làm như thế nào tu luyện a? Hệ thống lần nữa tiến vào trạng thái yên lặng. Hệ thống không nói lời nào. Dương An chỉ có thể chính mình suy nghĩ, bằng vào ta hiện tại cường độ tinh thần lực, nếu như thân ở thôn phệ tinh không thế giới, hẳn là bất hủ thần linh, nếu như tại tinh thần biến thế giới, cần phải tương đương với trung vị thần người, tại gia thiên thế giới, hẳn là đại năng cấp bậc này. Dương An suy nghĩ một chút, lại nghĩ, cái này thánh nhân là cấp bậc gì đâu, lại nói. Rất nhiều thế giới đều có thánh nhân cấp bậc này, mà lại, vô luận cái gì thế giới, thánh nhân cũng cực kỳ cường đại, mọi người thường nói một câu cũng là thánh nhân phía dưới đều là run rế. Theo thánh nhân thực lực miêu tả đến xem, thôn phệ tinh không thế giới vũ trụ tối cường giả cần phải tương đương với thánh nhân cấp bậc này. Vũ trụ tối cường giả lại xưng là chân thần, thật. Thánh nhân cần phải đạt tới thật cảnh giới, mà lại, thánh nhân trưởng khống nhất phương vũ trụ, độc ở giữa, thần thức có thể bao trùm toàn bộ vũ trụ. Dương An trong lòng suy nghĩ, bởi vì thế giới bổn nguyên khác biệt, thế giới lớn nhỏ khác biệt, thánh nhân thực lực hẳn là cũng có chia cao thấp. Ngay sau đó, Dương An nghĩ đến bàn long thế giới Hồng Mông trưởng khống giả. Thầm nghĩ, Hồng Mông cần phải thuộc về thánh nhân cấp bậc này. Không đúng, Hồng Mông có thể sáng tạo nhất phương vũ trụ, hẳn là đỉnh cấp thánh nhân. Truyền thuyết, bàn cổ khai thiên, mà hậu thân vẫn, nói rõ bàn cổ thực lực không đủ, mà Hồng Mông khai mở nhất phương vũ trụ, lại không có thân vẫn. Về sau, Hồng Mông còn có thể sáng tạo bốn cái phụ thuộc vũ trụ, để mà vững chắc chủ vũ trụ, bởi vậy có thể thấy được, Hồng Mông hẳn là thánh nhân điên phong cấp thực lực. Dương An lại nghĩ tới mãng hoang thế giới, nữ hoa trở thành thế giới thần về sau, cũng có sáng thế chi năng, muốn đến, thế giới thần cũng là thánh nhân chi cảnh. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua, Dương An vẫn nghĩ không ra một cái đầu mối, sau cùng, chỉ có thể lắc đầu, nói, có lẽ, chỉ có đạt tới cảnh giới kia, mới có thể thật sự hiểu đi, nhưng mà... Dương An đối mãng hoang thế giới, còn có tuyết, ưng lĩnh chủ thế giới đều rất ngạc nhiên. Chỉ là, lấy hắn tu vi, căn bản là không có cách tại như thế thế giới đặt chân. Dương An nghĩ đến những to lớn đó vô cùng thế giới. Lại hội không tự chủ được nghĩ đến bên trong tu luyện cảnh giới. Tại tuyết ưng thế giới, đại năng hẳn là thánh nhân chi cảnh a. Đại năng lại được xưng là chân thần. Chân thần phía trên có hư không thần. Nghĩ tới đây, Dương An lại nghĩ tới chính mình tu vi. Bất luận hắn chỉ luận tinh thần lực cùng cường độ thân thể, tại tuyết ưng thế giới hẳn là giới thần cấp bậc này. Đương nhiên, tình huống cụ thể chỉ có Dương An tiến vào tuyết ưng thế giới mới có thể biết được. Nhớ tới ở đây, Dương An tâm lý thoáng vui vẻ, như thế tính toán, chính mình tu vi đã không thấp, thế nhưng là, làm hắn nghĩ tới chính mình thân ở thế giới lúc, sắc mặt một bước, nói, ta giống như quên một việc, nếu như mình trở lại thế giới chân thật, cần phong ấn tinh thần lực, bởi như vậy, chính mình thực lực hội trên diện rộng hạ xuống, phiền muộn Dương An tiến vào hệ thống không gian. Nhìn lấy ngồi tại thu thiên phía trên áo lam nữ hài. Nói, tiên nữ, ngươi có nhiều như vậy đính cấp công pháp, liền không thể đưa ta một bộ, để cho ta tu luyện. Lần này, hệ thống nói chuyện, tu luyện công pháp đều là cơ tại thế giới bổn nguyên sáng tạo. Sơ kỳ lấy hấp thu thiên địa linh khí, cải biến thể chất làm chủ. Hậu kỳ cần lĩnh hội thiên địa pháp tắc. Đạt tới đỉnh phong về sau, cần cảm ngộ vũ trụ bản nguyên. Không sai, vũ trụ bản nguyên không giống nhau. Tu luyện có ý nghĩa gì? Dương An nói, đương nhiên là có ý nghĩa. Tu vi cường đại, muốn đi đâu, liền có thể đi đâu. Hắn nói đến đây, nghĩ đến mãng hoang thế giới. Cãi lại nói, tiên nữ, ngươi nói vũ trụ bản nguyên khác biệt. Cái kia mãng hoang thế giới có vô số vũ trụ, còn có dị vũ trụ. Ta nhớ được, cái kia Kỷ Ninh một dạng có tu luyện công pháp, cái kia mang sườn núi nước cũng có vô số bí điển. Hệ thống trầm mặc, Dương An tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy mình rất ngu ngốc. Nói cho cùng, vô tận cương vực cũng chỉ là hỗn độn vũ trụ bên trong một khỏa đá ngầm. Chánh thức bản nguyên là hỗn độn bổn nguyên a. Một cái nữa, Dương An cũng biết, trở thành thế giới thần về sau, đã vô số có thể đi, cần cảm ngộ chính mình đạo, phương có thể trở thành đạo quân. Đạo quân con đường, gian nguy vô cùng, một bộ một sinh tử, lại xưng sinh tử đạo quân. Nghĩ tới đây, Dương An rốt cục có chút minh bạch, thì ra là thế. Hệ thống thư khố bên trong có vô số điển tịch, vô số bí pháp, thực, chỉ là dùng để tham khảo, tựa như ngọn đèn chỉ đường. Cuối cùng, vẫn là muốn đi ra thuộc về mình đường, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Thế nhưng là, nếu như không thể tu luyện, sơ kỳ lại như thế nào mạnh lên? Dương An nghĩ tới đây, lắc đầu, nói, tại sơ kỳ, chính mình chỉ cần tích lũy nhân quả chi lực, thì có thể không ngừng cường hóa tinh thần lực cùng thân thể. Dương An muốn càng nhiều, tâm tư càng thông thấu, nguyên lai là dạng này, thực, hệ thống đã đem đường đều an bài tốt, chỉ cần mình tiến về khác biệt thế giới lịch luyện, liền có thể kiến thức đến mỗi cái thế giới phong thổ nhân tình, cũng có thể kiến thức đến đủ loại phương pháp tu hành. Đợi chính mình cường hóa tới trình độ nhất định, liền có thể cảm ngộ thiên địa chí lý, ngộ ra thuộc về mình đường. Lập tức, Dương An vừa nhìn về phía ngồi tại thu thiên phía trên áo lam nữ hài. Nói, tiên nữ, cái hệ thống này là vì bồi dưỡng đại đế. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, cái hệ thống này là người phương nào sáng tạo? Hệ thống trầm mặc, Dương An phỏng đoán, có thể sáng tạo ra cao cấp như vậy hệ thống, không phải một vị cực kỳ cường đại thần thông giả, cũng là một cái cực đoan mạch đại văn minh. Sau đó, Dương An bắt đầu suy nghĩ chính mình đường. Võ hiệp thế giới cao thủ đều có chính mình thành danh tuyệt chiêu. Tiên hiệp thế giới người có chính mình độc môn bí thuật. Vậy ta tuyệt chiêu cùng bí thuật lại là cái gì đâu? Hệ thống thư khố bên trong có rất nhiều võ học, như thiếu lâm 72 tuyệt kỹ, như tu chân môn phái chấn phái tiên thuật, còn có rất nhiều không truyền bí pháp, vô luận là võ học, vẫn là tiên thuật, Dương An đều có thể học tập, mà lại, chỉ cần tinh thần lực cùng thân thể đạt tới yêu cầu, là hắn có thể thi triển các loại võ học cùng tiên thuật. Hệ thống không gian cực kỳ rộng lớn, Dương An bay đến trong hư không, bắt đầu diễn luyện võ học cùng tiên thuật, muốn từ bên trong tìm kiếm ra thích hợp nhất chính mình công kích thủ đoạn cùng phòng ngự thủ đoạn. Kiếm, đao, thương, Dương An muốn tới địa cầu phía trên 18 loại vũ khí. Tâm lý suy nghĩ, ta dùng vũ khí gì tốt nhất? Lâm Lôi dùng kiếm, Tử Huyết Nguyễn kiếm thích hợp thi triển phong hệ pháp tắc. Hắc Ngọc trọng kiếm thích hợp thi triển thổ hệ pháp tắc. Mà lại, trên địa cầu xưng kiếm vì quân tử. Ngoài ra, còn có kiếm tiên, dùng kiếm người rất nhiều. Dương An nghĩ, ta thích hợp dùng kiếm sao? Thương, dùng thương người cũng rất nhiều. Dương An nhớ kỹ, xạ điêu thế giới Dương gia thương thì vô cùng nổi danh. Một chiêu hồi mã thương, chém giết vô số địch tướng. Ngay sau đó, Dương An lại nghĩ tới Đông Bá Tuyết Ưng. Hắn cũng là dùng thương cao thủ. Mà lại, hắn lấy thương nhập đạo, ngộ ra hai loại nhất phẩm chân ý. Đi ra thuộc về mình đường. Đao, Dương An nghĩ đến thôn phệ tinh không thế giới La Phong. La Phong cả đời dùng đao. Hậu kỳ, một thanh huyết ảnh đao. Chém giết đại lượng vũ trụ chi chủ. Mà lại, còn có rất nhiều vũ trụ tối cường giả trở thành huyết ảnh đao vong hồn dưới đao. Nói đến đao, Tiểu Lý Phi đao cũng cực kỳ có tên. Có câu nói, Tiểu Lý Phi đao, lệ vô hư phát, trừ trên địa cầu 18 loại vũ khí bên ngoài, còn có rất nhiều hình dáng khác nhau tiên khí. Nổi danh nhất thuộc về Như Ý Kim Cô Bổng. Tôn Ngộ Không vừa đạt được Kim Cô Bổng thời điểm, Đông Hải Long Vương nói một câu, đó là định hải thần châm, đập lấy thì thương tổn, kéo thì chết. Về sau, Tôn Ngộ Không cầm Kim Cô Bổng đánh nhập địa phủ, lại đánh lên thiên đình. Lập tức, Dương An lại nghĩ tới Bát Tiên dùng vũ khí. Tôi nói, Bát Tiên dùng vũ khí cũng rất đặc biệt, uy năng cũng phi thường cường đại. Sau cùng, Dương An nghĩ đến thánh nhân dùng vũ khí, bàn cổ phủ một hóa thành ba, theo thứ tự là bàn cổ phiên, thái cực đồ, hỗn độn chung. Nói đến, hệ thống khu mua sắm thì có tiên thiên linh bảo bán. Dương An thấy tận mắt tiên thiên linh bảo, chỉ là tiên thiên linh bảo giá cả quá đắt, quý đến Dương An không thể nào hiểu được. Dương An không biết lựa chọn ra sao thời điểm. Hà Tiểu Ngọc gọi điện thoại tới. Dương An tâm niệm nhất động, đem Hà Tiểu Ngọc tiếp đón được hệ thống không gian. Hỏi nói, Tiểu Ngọc, ngươi nói, ta dùng vũ khí gì tốt? Ngươi nghĩ như thế nào đến vấn đề này? Hà Tiểu Ngọc kỳ quái nói, bình thường, Dương An thích nhất vui đùa, cũng không thích tu hành, dù cho chiến đấu, cũng theo không dùng vũ khí. Dương An nói, gần nhất, cảm giác mình thực lực quá yếu, muốn dùng vũ khí tăng cường một chút chính mình thực lực. Điện thoại di động người sử dụng mời xem, duyệt, càng có ưu thế chất duyệt thể nghiệm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.